Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, tào khí, sĩ binh đột kích bắt đầu truyền bá đội hình thực ra thật cường đại. Rất ít có phim truyền hình có thể ở bao gồm đài truyền hình trung ương ở bên trong nhiều đài cùng. Chim cánh cụt video đồng bộ livestream, ngoại trừ chim cánh cụt năng lượng cùng Lý Thiết Trụ ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là danh thiếp chất lượng. Mặc dù mới ra 2 tổng thể phiến, tập thứ 3 cũng chỉ chụp một nửa, nhưng là đủ để đả động tam đài truyền hình lớn rồi. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp, liếc mắt là có thể nhìn ra này bộ phim tiêu chuẩn tới. Lúc này, Thiên Gia Vạn Hộ máy truyền hình ngươi cũng phát sĩ binh đột kích tập thứ nhất. Tiếng cười một mảnh, dù sao, Lý Thiết Trụ quá ngu rồi. Mấy năm này hiếm thấy gặp phải như vậy bình dị phim truyền hình rồi. Mãn bình màn tiểu thịt tê tình nha yêu nha. Không phải cổ trang chính là đô thị. Từng cái trang hóa giống như quỷ như thế làm điệu làm bộ. Khó khăn nhất là, bộ này kịch bên trong các diễn viên mỗi cái diễn kỹ nổ tung. Đóng vai quần chúng Ngô Tinh đều bị đoạt hết danh tiếng. Thậm chí Lý Thiết Trụ cũng không phải rất màu mè. Cho phép Bách Thuận, trưởng thôn. Sử nay mấy cái bão táp diễn kỹ, sinh động lại vô cùng hài hước cảm, nhưng là lẳng lơ nhất tức hay lại là Hứa Tam Đa hai cái ca ca. So với Hứa Tam Đa mắt trợn trắng còn tao, cho phép vui một chút ngoại trừ mua tiểu hoàng thư thời điểm nói mấy câu nói. Phía sau đều là không nói một lời, nhưng không che giấu được một thân tao khí, trí chướng như vậy ánh mắt, cùng với trong lúc giờ tay nhấc chân toát ra ngu xuẩn khí chất. Để cho người ta tỏa sáng hai mắt, nhất là nông trưởng thôn đại nhân, chung quy sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Dù sao, cái nào trong thôn còn không có cái như vậy nhân tài ưu tú. Cho phép hai đồng thời càng không cần phải nói. Hồng sắc áo sơ mi, tử sắc bó sát người khố, ngậm điếu thuốc, tào khí bức người, đạn mạc, ta nguyện xưng Hứa Tam Đa hai vị ca ca là ngọa long phượng số. Tử sắc bó sát người khố là nghiêm túc sao? Hứa Tam Đa cha hắn là thực sự mãnh. Trưởng thôn thấy cũng sợ. Thiết Trụ đây là bản sắc xuất diễn chứ. Quá rời ạ, chân thật. Năm đó ta chính là như vậy đi binh. Một nhà này tử cũng là nhân. Tài, ta nghiêm trọng hoài nghi. Cho phép vui một chút nắm tiền lại đi mua sách rồi. Đại ca thích đọc sách. Muốn biết thịnh vượng mà. Đây là chuyện tốt. Ba thứ nhất cha hắn là nhân tài a. Vui một chút, hai hòa, ba thứ nhất, có thể lấy ra danh tự này có thể không phải nhân tài. Đầu chó, đồng phục, hoàn cảnh đúng chỗ, chính kinh ca lật đổ tưởng tượng của ta. Ta còn tưởng rằng là mảng chiến tranh, không nghĩ tới là sa điêu phiến. Người đứng đắn ai chính kinh chụp phim truyền hình à? Không có chút nào diễn kỹ. Đám người này không có chút nào diễn kỹ. Quả thật, với mẹ nó kỷ lục phiến như thế chân thực, Hứa Tam Đa chó nuôi trong nhà diễn tốt. Thực ra ban, đầu ở quay chụp thời điểm, Lý Thiết Trụ là khó khăn nhất một cái. Hắn với Hứa Tam Đa không hề giống, ngoại trừ thổ cùng ngốc, không có bao nhiêu điểm giống nhau. Bất quá, hắn vẫn ở mấy vị tốt diễn viên dưới sự giúp đỡ. Thành công bắt đúng nhân vật xác định vị trí kinh sợ. Lý Thiết Trụ không kinh sợ, nhưng là hắn biết rõ Tần Đào đặc chất. Hắn ở trong nhà đối với hắn cha chính là Hứa Tam Đa này hình dáng. Đảo mắt, trưởng thôn cùng ban trưởng đi tới Hứa Tam Đa ra đi thăm hỏi các gia đình. Cho phép hai cùng nói chớ ở. Sau đó lão đại mua thịt cùng thức ăn trở lại. Ban trưởng, đại thúc ngươi khỏe, ngài chính là Hứa Tam Đa cha chứ. Cho phép vui một chút hai mắt vô thần. Zombie như thế từ trưởng thôn cùng ban trưởng trung gian đi qua. Đi thiêu nồi nấu cơm. Đạn mạc, đại thúc cái gì cũng không muốn nói. Cười lão tử đau bụng. Lão thái thái anh Tuấn. Một môn tam kiệt. Lão Hứa ra ra nhân tài A. Lão đại trí trướng. Lão nhị nhị lưu tử. Lão tam trực tiếp là cái xả bước. Ba thứ nhất sợ là làm không được binh chứ. Cái gì cũng không nói. Bộ này kịch theo đuổi. Dự ngôn, bộ này kịch có thể sẽ trở thành kinh điển. Không được, ta muốn báo cảnh sát. Cẩu viết Lý Thiết Trụ chết cười ta. Sau đó, cho phép Bách nhân tiện ba thứ nhất từ lão sư ra trở lại. Vội vàng nhiệt tình chào mời ban trưởng. Cũng để cho phép vui một chút làm nhanh lên cơm. Một trận tao thao tác, ép ban trưởng bị buộc theo chân bọn họ ăn cơm. Tao lão đầu từ bộ sách võ thuật thâm. Nông thôn đường càng trơn nhãn. Sử này nhìn về phía Hứa Tam Đa. Vị này là Hứa Tam Đa đồng chí chứ? Hứa Tam Đa cúi đầu, nhún vai xoay người liền chuồn. Bị cho phép vui một chút một cước đạp trở lại. Ngươi xem một chút ngươi nha. Dây ép quân đồng chí muốn ở trong viện này ăn cơm. Rời bàn đi. À, Hứa Tam Đa. À, cho phép Bách Thuận. Rời bàn. Rời bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi theo ta nói. Ta cũng đã làm binh. Chợt đâm đâm. Chợt đâm gai. Phía bên trái đâm. Sát. Ai yêu. Sát. Giết lầm rồi. Ngươi xem chuyện này. Cái bàn này chuyện gì à? Bàn chân còn cần hay không? Lý Thiết Trụ cả người lẫn bàn tử băng ngồi bị đạp lộn mèo. Đạn mạc, ta đi, thiếu chút nữa thì không thở ra hơi. Chợt đâm đâm, ha ha ha, sao đẹp mắt như vậy? Này rời ạ, thật là Lý Thiết Trụ tự viết kịch bản. Cũng quá rối loạn chứ. Xem qua kia thỏ, Lý Thiết Trụ viết cố sự thật rất mạnh. Ta lúc trước cũng như vậy kéo bàn, bị cha ta đánh. Lý Thiết Trụ này xem thường cũng là không người nào. Ban trưởng đã hết ý kiến. Lý Thiết Trụ ăn cơm cũng vô cùng đáng yêu. Đáng thương em bé. Lão đại lão hai không có tư cách lên bàn. Trưởng thôn cứng rắn chùa cơm a, lão tam là đồ con rùa. Ha ha ha, cha hắn bộ sách võ thuật thật sâu. Lão đại nhìn ngu xuẩn. Tài nấu ăn còn rất được a. Ban trưởng thật là ôn nhu. Ba thứ nhất trên trán bốc lên thanh xuân đậu rồi. Tùng Trúc Nhi không xứng chức a. Nội hàm LSP. Ta đoán chụp thời điểm là Lý Thiết Trụ xuống bếp làm. Cộng một thật đúng là để cho. Bọn họ cho đã đoán đúng. Quả thật cái bàn này thức ăn là Lý Thiết Trụ xuống bếp làm. Ăn cơm cũng là thật ăn. Dù sao, Lý Thiết Trụ rất giỏi ăn cơm. Ăn tặc hương. Ăn cơm xong. Ban trưởng uyển chuyển biểu đạt Lý Thiết Trụ không hợp cách ý kiến. Sau đó, cho phép Bách Thuận lại đánh Hứa Tam Đa. Sử nay rốt cuộc cùng Hứa Tam Đa đơn trò chuyện. Tới, tới, hai ta, nói một chút, là chính bản thân hắn muốn sinh. Cái gì ngoạn ý nhi? Chính hắn nhất định phải sinh. Nói, con trai càng nhiều càng tốt. Bên ngoài viện, cho phép Bách Thuận cường thế uy hiếp trưởng thôn. Muốn đánh hắn, trưởng thôn lại túng. Nghe lén được ban trưởng lời trong lời ngoài ý tứ vẫn không muốn muốn Hứa Tam Đa. Lão đầu xông vào cầm lên băng ghế nhỏ liền đập. Đồ con rùa, chạy, chạy cho dây ép quân nhìn một chút. Hứa Tam Đa nhấc chân chạy, chớp mắt liền vọt ra khỏi viện môn. Đem một con gà đá ngất đi. Người kế tiếp ống kính. Hứa Tam Đa heo rừng như thế xuyên qua trong thôn đường mòn. Đem một con chó dọa cho nhảy vào trong ruộng nước. Đây là quay chụp lúc ngoài ý muốn. Cũng không phải tận lực an bài. Nhưng bởi vì gà và cẩu vô cùng phối hợp, ống kính liền bị giữ lại. Lúc đó, diễn ban trưởng Trương Nghị trả lại cho con gà kia làm tim phổi hồi phục. Dù sao cũng là chủ nhân ra gà sống. Giết chết là muốn bồi. Cũng còn khá con gà kia chỉ là bị kinh sợ. Chỉ chốc lát sau liền lại sống lại. Ban trưởng không chịu nổi, cầm đồ vật bên trên muốn đi, bị cho phép Bách Thuận dùng mọi cách ngăn trở. Sau đó, Hứa Tam Đa chạy trở lại, tiền ni nghĩ ra phá xé tới ba nếu Thụy A Mê tương đương, cuối cùng ban trưởng hay lại là đi. Sọ não đau, Hứa Tam Đa, thực ra ta không làm cái này binh, như thế có thể làm rất nhiều có ý nghĩa chuyện. Cho phép Bách Thuận hòa Hứa Tam Đa nhìn cửa. Đồng thời ngây dại, sĩ binh đột kích tập thứ nhất kết thúc. Đạn mạc, này thì xong rồi. Lý Thiết Trụ đoạn trương cẩu. Ta đi, này đoạn được thật chán ghét đây. Lại phải đợi ngày mai. Cuối cùng khẳng định vẫn là đi làm. Lính rồi, nói nhảm, nếu không thế nào diễn. Tân môn lão tôn ra, tôn mỗ tỉnh rượu một ít. Đi theo nội dung cốt truyện lên xuống cười không nổi. Lý Thiết Trụ ngược lại có chút hôn mê. Tùng Trúc Nhi cùng Lâm A Di cũng nhìn đến rất là vui a. Tùng Trúc Nhi, mặc dù xem qua tiểu thuyết cùng kịch bản, nhưng không nghĩ đến các ngươi có thể chụp làm như vậy cười. Ta bụng cũng cười đau. Thiết trụ rất tốt đát tương đương, Lý Thiết Trụ gãi đầu. Tạm được đi, cũng là bọn hắn diễn tốt. Tùng Trúc Nhi, cho phép hai cùng kia diễn viên ta biết, nhưng cho phép vui một chút cái quỷ gì. Ngươi ở đâu tìm đến diễn viên? Lý Thiết Trụ, lần trước vai quần chúng chọn đụng phải. Nhìn một cái ta liền định hắn. Lâm A Di nói, không sai, rất đẹp mắt, bộ này vai diễn vai nữ chính là ai? Sao không để cho đẹp đẹp đi diễn? Tùng Trúc Nhi, không có vai nữ chính, nữ nhân vật cũng không có mấy người, đúng không? Lý quá sớm một chút đầu. Lâm A Di có chút lo lắng. Như vậy được không? Lão Tôn nói, thế nào không được? Đây mới là mãnh nam nên xem tivi kịch. Muốn cái gì vai nữ chính? Ta xem cái kia ban trưởng chính là vai nữ chính. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, đầu âm, vi bột bên trên, sĩ binh đột kích cũng nổi giận. Rất nhanh thì xông lên nhiệt lục soát. Sĩ binh đột kích không có chút nào diễn kỹ. Hứa Tam Đa, rất nhiều người cũng thích vô cùng bộ này kịch. Đối với sĩ binh đột kích tập thứ nhất, trên mạng nhiều nhất đánh giá là tao khí. Người một nhà lại trò chuyện hạ chuyện tình khác, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù thời gian còn sớm, vì vậy, làm sao an bài Lý Thiết Trụ thành vấn đề. Tùng Trúc Nhi đề nghị, hắn ai phòng khách đi. Lâm A Di, chỉnh kia hư đầu ba não làm gì. Ngươi buổi tối không trả được chạy tới, trực tiếp ngủ phòng ngươi là được. Vừa mới còn với Lý Thiết Trụ xưng huynh gọi đệ tôn mỗ nghiêm. Chính kháng nghị, không được, kiên quyết không được, nhưng là không có ai nghe hắn. Lâm A Di tự cấp Lý Thiết Trụ cầm khăn lông cùng đồ rửa mặt. Tùng Trúc Nhi đi cho Lý Thiết Trụ bắt nàng chuẩn bị trước hảo áo ngủ. Lý Thiết Trụ đang uống trà giải rượu. Tôn mỗ sậm mặt lại. Ta muốn đánh ngươi. Lý Thiết Trụ, ngài một cái đại lão bản, tự mình đánh nhau không thích hợp chứ. Lại nói ngươi cũng đánh không lại ta. Tôn mỗ, ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ sớm dậy sớm giường. Lại cho Tùng Trúc Nhi một toa tử. Sau đó rửa mặt ăn điểm tâm. Tiếp lấy đi ngay Vân Đức xã. Trước liền sắp xếp xong xuôi. Hắn hôm nay tới Vân Đức xã chuỗi tràng. Coi như là cảm tạ Quách lão sư. Nhạc Vũ bằng đám người đối với hắn trợ giúp. Hôm nay Lý Thiết Trụ hợp tác đối tượng là Tiểu Nhạc Nhạc. Nhạc ca chuẩn bị trước một cái tiết mục nhỏ. Đợi Lý Thiết Trụ tới sau, hai người lại hợp luyện cũng sửa đổi. Không biết có phải hay không là lão Quách có thể biết bấm độn. Cố ý ở sĩ binh đột kích nhiệt bá sau để cho Lý Thiết Trụ tới biểu diễn. Quảng cáo là sớm liền thả ra. Hiệu quả rất tốt, nhưng sĩ binh đột kích tập thứ nhất sau đó, mọi người cũng thì càng thêm mong đợi. Nhạc ca, Đại Lân ca, Tần Hàm nhóm, Lý Thiết Trụ đi tới Vân Đức xã. Đầu tiên thấy là ba vị này. Quách Đại Lân, Thiết Trụ lợi hại a, sĩ binh đột kích chúng ta đều thấy. Quá cô ca, Nhạc Vũ bằng vỗ Lý Thiết Trụ bả vai. Chúc mừng a, tối hôm qua tỷ lệ người xem kiểu nào? Lý Thiết Trụ nói, 30 triệu phát ra, chim cánh cụt thả về số lần 60 triệu. Cái thế giới này tỷ lệ người xem cách tính rất đơn giản. Chính là có bao nhiêu đài dụng cụ phát ra, vô luận TV hay là điện thoại di động, máy tính. Chỉ cần thả chính là số liệu. Tần Đào, cậu viết có thể nha. Mời khách mời khách. Lý Thiết Trụ, búa, tới ngươi địa bàn, ngươi gọi ta là mời khách. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tần Đào, không muốn à, Quách Đại Lân. Mặt là cái gì? Nhạc Vũ bằng, chúng ta Vân Đức xã ngoại trừ cái kia yêu uốn tóc toàn bộ cũng không muốn mặt. Chúng ta kiêu ngạo sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.